Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 578, quân lệnh trạng. SSS cấp siêu năng lực giả Accelerator trọng thương. Tin tức này trong thời gian rất ngắn liền tịch quyển toàn cầu. Rất nhiều người ở nghe được cái tin tức này thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là có người ở bịa đặt. Đây chính là SSS cấp siêu năng lực giả, hơn nữa còn là Accelerator. Cái này sở hữu gần như vô giải siêu năng lực tồn tại. Nhưng theo mấy trăm phần video chiến đấu cho hấp thụ ánh sáng, toàn thế giới lại cũng không có người hoài nghi tin tức này chân thực tính. Sau đó, ánh mắt mọi người đều tập trung ở tại Hoa Hạ đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục trên người. Bởi vì tất cả người đều biết, Accelerator bây giờ là Hoa Hạ đặc biệt sự tình cục SSS cấp cố vấn. Mà có thể trọng thương Accelerator, cũng là loài người địch nhân SSS cấp tiến hóa động vật. Accelerator đều bị thương nặng, vậy trừ Hoa Hạ bên ngoài, còn có quốc gia nào có thể giải quyết hết cái kia hai SSS cấp tiến hóa động vật? Đúng vậy. Làm cho Accelerator trọng thương là hai SSS cấp tiến hóa động vật. Tuy là cái kia hai tiến hóa động vật cũng không có tiến hành mệnh thạch kiểm tra đo lường, nhưng Accelerator đã dùng hắn trọng thương thay thế mệnh thạch kiểm tra đo lường, trở thành nhất chứng cớ xác thực, được xưng bế quan muốn đột phá đến siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện trần kỳ. Có thể hay không vào lúc này xuất quan, sau đó xuất thủ đâu? Hắn như thế nào đây? Triệu Văn cau mày hỏi, lúc nào có thể triệt để khôi phục? Nơi này là ở vào Hoa Hạ kinh thành đặc biệt sự tình cục tổng bộ. Tương ứng nguyên bộ phương tiện đầy đủ mọi thứ. Trạng thái trọng thương Accelerator được cứu trở về Hoa Hạ sau đó, đang ở đặc biệt sự tình cục tiếp thu cứu trị. Đặc biệt sự tình cục chữa bệnh tổ người phụ trách hồi đáp. Vấn đề không lớn, tấn chức SSS cấp sau đó, hoàn toàn tương đương với một lần vượn người đến nhân loại một dạng tiến hóa. Kết hợp chúng ta trị liệu thủ đoạn, chỉ cần thời gian một tuần, là hắn có thể đủ hoàn toàn khôi phục. Nghe được câu này, Triệu Văn nhăn lại chân mày nhưng không có buông ra, bởi vì hắn không chờ được một tuần lễ, hoặc có lẽ là Hoa Hạ không chờ được một tuần lễ. Không lo lắng cái kia hai SSS cấp tiến hóa động vật sẽ bị những quốc gia khác siêu năng lực giả xuất thủ giải quyết hết. Trên thực tế, hiện nay coi như là Hoa Hạ cũng không có tự tin 100% giải quyết cái kia hai tiến hóa động vật. Huống chi là những quốc gia khác đâu. Chân chính các loại, chờ, không gấp nguyên nhân là nếu như kéo dài thời gian một tuần tái hành động, hơn nữa không cách nào bảo đảm giải quyết hết cái kia hai SSS cấp tiến hóa động vật dưới tình huống, Hoa Hạ muốn phải nắm giữ toàn cầu quyền phát biểu sẽ tồn đang thắc mắc. Chỉ có lấy thủ đoạn lôi đình giải quyết hết cái kia hai SSS cấp dị thú, mới phù hợp Hoa Hạ ở linh khí sống lại phía sau tác phong trước sau như một. Cũng phù hợp Hoa Hạ hiện nay ở quốc tế trong xã hội, lãnh đạo địa vị sở hữu thực lực. Nếu như cục trưởng còn ở đó, Triệu Văn trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Hắn lúc này nghĩ tới cục trưởng, tự nhiên chỉ có Trần Kỳ một người này. Hắn càng phát cảm thấy mọi người đều không để mắt đến Trần Kỳ tầm quan trọng. Dù cho mọi người đều cảm thấy Trần Kỳ phi thường trọng yếu phi thường, có thể còn chưa đủ. Nếu như Trần Kỳ không có đi dị thú thế giới, cái kia ở Accelerator phát hiện mình đánh không thắng thời điểm, là có thể ngay đầu tiên đi trước trợ giúp, nói không chừng vẫn có thể trực tiếp miểu sát cái kia hai SSS cấp tiến hóa động vật, làm cho toàn thế giới một lần lại một lần vì Trần Kỳ thực lực mà thán phục. Sợ hãi than đồng thời, tự nhiên muốn đối với Trần Kỳ chỗ ở Hoa Hạ bảo trì đầy đủ kính nể. Có thể Trần Kỳ không ở, làm Accelerator phát hiện mình đánh không thắng, bắt đầu thời điểm chạy trốn. Hoa Hạ phương diện SSS cấp siêu năng lực giả Scarlet Witch. Vương Mạc Mạc, cùng với hắn, đều không có đầy đủ năng lực ngay đầu tiên chạy tới trợ giúp. Dù cho triệu tập đầy đủ di động trong nháy mắt, hoặc là truyền tống siêu năng lực giả cũng không được. Trước không nói chiến đấu địa điểm cách ly Hoa Hạ quá xa. Đã nói accelerator tốc độ chạy trốn, cùng với cái kia 2 SSS cấp tiến hóa động vật truy kích tốc độ, cũng không phải lợi dụng loại phương pháp này có thể đuổi kịp. Lại thở dài một hơi, Triệu Văn về tới đặc biệt sự tình cục trong phòng họp. Scarlet Witch cùng Vương Mạc Mạc hai người đã tới. Triệu Văn nói ra, ta không có cách nào khác tham dự lần hành động này. Bởi vì cái kia 2 SSS cấp tiến hóa động vật không có khả năng bị chúng ta dụ dỗ đến Hoa Hạ cảnh nội. Giống như là phía trước chúng ta làm cho accelerator bắt bọn nó dẫn qua đây, lại thất bại giống nhau. Mà ta đi những quốc gia khác, siêu năng lực liền vô dụng. Tiếu Tùng Hứa cũng giống như vậy. 12 tân thành kế hoạch đến rồi thời khắc mấu chốt. Hắn mộng cảnh thế giới là ngay cả thông 12 tân thành mấu chốt nhất. Hơn nữa lực chiến đấu của hắn kỳ thực cũng không được. Accelerator còn cần một tuần lễ mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nói đến đây, Triệu Văn dừng một chút sau đó mới nói ra. Hai người các ngươi có nắm chắc giải quyết chúng nó sao? Vương Mạc Mạc không chút do dự nào hồi đáp. Nếu như chúng nó không phải bay đào tẩu, ta cam đoan đánh chết chúng nó. Scarlet Witch liếc Vương Mạc Mạc liếc mắt, nói ra, hai người bọn họ đều có thể phi, làm sao có thể trên mặt đất với ngươi chiến đấu? Ta tuy là có thể bay, nhưng so với việc hai người bọn họ tốc độ, cùng với phi hành khoảng cách, kém thật sự là nhiều lắm. Cho nên, Vương Mạc Mạc không thể phi. Scarlet Witch năng lực phi hành cũng là trò chuyện có còn hơn không, mà đả thương accelerator 2 SSS cấp tiến hóa động vật. Tốc độ phi hành lại thật nhanh, nếu không, cũng không cách nào đuổi theo tốc độ phi hành có thể đạt được 3 Mach accelerator. Trên thực tế, accelerator tốc độ phi hành không ngừng 3 Mach. Cái tốc độ này, chỉ là accelerator đang không có gặp được công kích dưới tình huống dẫn động hắn tiếp xúc được dẫn lực, trọng lực, không khí trở lực, tia sáng chờ, các loại, tất cả vector năng lượng, chủ động đạt tới tốc độ phi hành, đang đuổi kích chiến trong quá trình. 2 SSS cấp tiến hóa động vật, đối với accelerator tạo thành công kích, cũng có thể trở thành accelerator phi hành động lực nguyên. Cho nên lúc đó accelerator tốc độ tuyệt đối không chỉ 3 Mach, nhưng vẫn là bị 2 SSS cấp tiến hóa động vật đuổi kém chút trốn không thoát. Nếu như không phải sau cùng, Vương Mạc Mạc cùng Scarlet Witch chạy tới, sợ quá chạy mất cái kia 2 SSS cấp tiến hóa động vật. Cái kia accelerator nói không chừng biết năng lượng hao hết mà chết. Cũng chính bởi vì siêu viễn cự ly truy kích chiến, cho nên accelerator cùng 2 SSS tiến hóa động vật giữa chiến đấu bị rất nhiều người thấy sau đó công khai. Đến rồi SSS cấp, trong lúc giở tay nhấc chân không nói hủy thiên diệt địa, nhưng cũng có thể tạo thành phá hoại cực lớn. Không nói khác, năng lượng va chạm trong lúc đó sinh ra quang ảnh tiếng hiệu. 10 cây em bên trong không cần bất luận cái gì thiết bị, mắt thường cũng có thể chứng kiến. Cuối cùng accelerator từ trên bầu trời té rơi xuống thân ảnh, cũng bị rất nhiều không sợ chết siêu năng lực người vây xem, dùng tương quan thiết bị ghi xuống. Cho nên toàn thế giới đều biết rõ một phương thông hành bị thương nặng. Triệu Văn chân mày nhíu lợi hại hơn, bởi vì hắn biết rõ Vương Mạc Mạc cùng Scarlet Witch nói đều là nói thật. Tốc độ phi hành không đủ, coi như là có thể đánh thắng được, tiến hóa động vật chạy cũng không giữ được. Không giữ được, đánh cũng không có ý nghĩa. Triệu Văn hỏi, các ngươi cảm thấy S cấp siêu năng lực giả tỉ như Chu Chân, Cố Bác, Trần Huyền Phong, có thể cho các ngươi cung cấp trợ giúp sao? Một mình đấu không được, tự nhiên muốn tuyển Trạch Vi Ẩu. Đối với tiến hóa động vật, tự nhiên không cần chú ý cái gì đạo nghĩa. Vương Mạc Mạc cau mày nói ra, bọn họ khẳng định có thể cung cấp trợ giúp. Giữa chúng ta đối với lúc luyện, có thể xác định bọn họ cũng có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Bởi vì bọn họ không chỉ có siêu năng lực, còn có tam phẩm cảnh giới tu luyện. Thế nhưng, ta cũng không cho là cộng thêm bọn họ, chúng ta là có thể giải quyết hết cái kia 2SSS cấp dị thú. Scarlet Witch cũng gật đầu, nói ra là đánh thắng cùng đánh chết là hai khái niệm. Triệu Văn thở dài một hơi, nói ra, vậy cũng nhất định phải đánh. Hơn nữa chúng ta nhất định phải đánh chết chúng nó. Nếu không, chờ chúng nó phát hiện chúng ta không có cách nào khác ngăn chặn chúng nó. Sau đó tuyển trạch khắp nơi tứ lược, hoặc là trả thù Accelerator phía trước đối với bọn họ công kích. Cái kia Trần Cục trưởng bế quan sự tình, có thể nói giải quyết rồi toàn thế giới thú triều nguy. Cơ Hoa hạ, làm sao có thể không nhìn hai tứ lược SSS cấp dị thú đâu. Nếu như tuyển trạch không nhìn, cái kia phía trước giải quyết toàn thế giới thú triều nguy cơ lấy được danh vọng, sẽ trong nháy mắt tiêu diệt ở vô hình. Thăng manh một đấu gạo thù, không sai biệt lắm chính là cái đạo lý này. Thú triều ngươi tới cứu ta, SSS cấp tiến hóa động vật ngươi liền không phải tới cứu ta. Vương Mạc Mạc nghe được Trần Kỳ, biểu tình nghiêm túc, nói ra, vậy đánh, chúng ta lập quân lệnh trạng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.